Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1729 sách. Thật là cái tiểu đáng thương. A, không cần, không cần, ta không cần, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên nổi điên đó là cái kia mang thai nữ nhân. Nàng sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt không có kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết nơi này sẽ là như thế này. Hiện giờ trong mắt càng có rất nhiều sợ hãi. Sợ hãi, bởi vì nàng biết tiếp theo cái chính là nàng. Hai chân nhũn ra, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất dãy rùa. Bén nhọn kêu, chỉ là bên người người đem nàng kiềm chế gắt gao. Đến cuối cùng liền thanh âm đều phát không ra, trong nhà cổ điển âm nhạc thanh cùng nữ nhân tiếng thét chói tai tựa hồ phù hợp thành một loại phi thường kỳ diệu tiết tấu, hiện trường người sắc mặt đều cực kỳ bình đạm, phảng phất xem quen rồi cảnh tượng như vậy. Chỉ là ánh mắt đạm mạc nhìn cái này dãy giụa mang thai nữ nhân, đi thôi. Đem nó, hiến cho chúng ta khách nhân. Đừng làm cho khách nhân đói bụng. Ăn mặc váy đỏ nữ nhân mở miệng. Nàng tiếng nói như mị động lòng người. Uyển chuyển vô cùng, ngoắc ngón tay. Làm người bên cạnh đi xử lý. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, bên người người liền đi lên trước, đi tới kia đối mẫu tử thi thể bên cạnh, cầm một cái mâm đem trẻ con đặt ở mâm bên trong, theo sau xoay người rời đi. Dư lại một người khác còn lại là đem trên mặt đất dính đầy huyết màu trắng thảm cuốn lên tới, tính cả trên mặt đất nữ nhân thi thể cùng nhau bao vây ở trong đó. Nguyên bản còn máu tươi đầm đìa hiện trường trong khoảnh khắc liền biến mất. Trên mặt đất sạch sẽ, chút nào nhìn không ra vừa mới lây dính vết máu bộ dáng. Lộng xong rồi này hết thảy lúc sau, người này lại là đem một khối màu trắng lông mềm thảm phô ở nguyên lai vị trí thượng. Giống như là cái gì đều không có phát sinh quá, hết thảy lại như thường, Nhan Bạch đứng ở nữ nhân này bên người, đem hết thảy đều ánh vào mi mắt. Nàng rũ xuống con ngươi, trong mắt là một mảnh không hòa tan được đen đặc, cánh môi hơi nhấp, sợ hãi sao? Nữ nhân bắt lấy Nhan Bạch bả vai hai sườn, nàng cười ngâm ngâm hướng về phía Nhan Bạch mở miệng, bén nhọn móng tay ở Nhan Bạch trên da thịt hơi hơi phất quá, mang cho người một loại thập phần sờn tóc gáy xúc giác. Nàng nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, trong mắt cảm xúc gọi người nắm lấy không ra. Căn bản không biết nàng muốn làm cái gì, nữ nhân vừa dứt lời. Liền cảm thấy chính mình bắt lấy tiểu loli cả người run lên. Nàng ngước mắt, đồng tử ngăm đen thuần triệt, không có chút nào tạp chất, đủ để chiếu rọi ra mặt trước nữ nhân bộ dáng ở trong mắt. Hốc mắt trung sử đầy thủy sắc, như là sợ hãi tới rồi cực hạn. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, chỉ là tận lực dựa vào chính mình phía sau cái bàn. Gắt gao cắn môi dưới, mồm mép bị rảo phá xuất huyết cũng hồn nhiên bất giác, không cần. Lại đây, Nhan Bạch thanh âm khàn khàn, có vẻ rất là nhỏ yếu. Tay nàng rỗng tuếch, múa may tay làm nữ nhân không cần lại đây bộ dáng. Có vẻ hết sức bất lực đáng thương, sách, nhìn ngươi, thật là cái tiểu đáng thương. Nữ nhân nhìn thấy Nhan Bạch dáng vẻ này, nở nụ cười, giống như một cái tuyệt mỹ vưu vật. Nhìn Nhan Bạch cái này tiểu đáng thương bộ dáng, nàng giống như là ở miêu diễn lão thử giống nhau, mang theo vài phần hài hước nghiền ngẫm, đùa bỡn đáng thương tiểu gia hỏa, câu lấy Nhan Bạch cằm, ngón tay phất quá Nhan Bạch làn da. Nhan Bạch còn lại là ngước mắt nhìn nữ nhân này. Chuẩn xác mà nói, nàng chú ý chính là nữ nhân này đôi mắt. Không thể phủ nhận, nữ nhân này bộ dáng thập phần tinh xảo xuất sắc. Đặc biệt là, nàng đôi mắt, tràn ngập dục vọng, âm u cùng mị hoặc đôi mắt, thoạt nhìn thật sự là thật xinh đẹp. Nhan Bạch sợ hãi đồng tử dưới che giấu vui mừng, hưng phấn, nột, muốn đâu, hết chương.